Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 467 Ngoại Tinh Văn Minh. Đó là một mảnh mênh mông cánh đồng hoang vu. Trong cánh đồng hoang vu, có một người côi cút độc lập. Hắn ăn mặc cổ đại đế vương trường bào, đứng chắp tay, nhìn về phương xa, giữa bầu trời. Ba cái chói mắt thái dương phát sinh nóng rực ánh sáng. Lệch đại địa dường như địa ngục bình thường tĩnh mịch, đại biểu hy vọng thái dương. Vào giờ phút này, giống như tử thần, nhìn chăm chú nhân gian. Tuy rằng chỉ là giản bút họa, vẻn vẹn phác họa ra một chút đường nét, nhưng từ duệ vẽ nắm chắc thần vận. Bởi vậy, rất ít mấy bút, Lâm Thư Nghi cũng có thể nhìn ra tấm này khái niệm bản thảo nghĩ biểu đạt ý cảnh. Ba cái thái dương dẫn đến sinh linh đồ thán, mà thánh nhân muốn giải quyết vấn đề này, Lâm Thư Nghi đầu tiên nghĩ đến Hoa Hạ thần thoại truyền thuyết. Hậu Nghệ Xạ Nhật, đồng dạng là thái dương số lượng quá nhiều dẫn đến đại địa hoang vu. Chỉ có điều từ duệ bản thảo bên trong chỉ có ba cái thái dương. Rõ ràng cùng 9 cái thái dương thần thoại không giống nhau lắm. Đây là cái gì? Không nhịn được hỏi ra lời. Lâm Thư Nghi nhìn thấy Từ Duệ quay đầu lại, cười cợt, sau khi tác phẩm khái niệm nguyên họa anime, hắn nói, tả hữu cắt một hồi, Từ Duệ đã vẽ được rồi vài cái, có kết bè kết lũ vũ trụ hạm đội ở trong hư không tập kết. Đối mặt một cái nho nhỏ giọt nước mưa trạng vật thể, có lớn vòng ở trong biển tiến lên. Phía trước, sắt thép sợi tơ tạo thành chí mạng dây đàn, thủ thế chờ đợi, có xa hoa trang viên, nho nhã nam sĩ cùng khuôn mặt đẹp nữ sĩ chính phóng tầm mắt tới bình tĩnh hồ nước. Có đứng chính mình cho mình đào móc mộ huyệt bên trong. Một tay cầm súng lục chỉ mình đầu học giả. Những này khái niệm nguyên hỏa cứ việc xem ra không có cái gì liên hệ, lại làm cho Lâm Thư Nghi cảm giác thập phần hài hòa. Nghiêm túc, lớn lao, cực khổ cùng hy vọng, này mấy cái then chốt từ hiện lên ở trong đầu của nàng. Hoa, đây là loại hình gì tác phẩm? Khoa huyễn sao? Lâm Thư Nghi tuy rằng vẫn không có xem. Nông thôn giáo viên, bên trong chiếu thử. Nhưng cũng từ một ít làm nguyên họa đồng sự bên kia nghe qua vài câu giới thiệu. Ít điều gì biết đây là một bộ khoa huyễn điện ảnh. Liên tưởng tới Từ Duệ mới bắt đầu tác phẩm, Hoshi no Kage cũng là một bộ loại khoa huyễn hình tác phẩm. Hơn nữa cùng bình thường vũ trụ ca kịch không giống nhau lắm. Mang có một loại người văn cùng khoa học đan dệt cảm xúc. Bởi vậy, Lâm Thư Nghi cũng khá là chờ mong Từ Duệ khoa huyễn tân tác. Là có quan hệ nhân loại cùng người ngoài hành tinh trong lúc đó văn minh chiến tranh tác phẩm. Từ Duệ đáp, văn minh chiến tranh, lại như những kia điện ảnh như thế. Lâm Thư Nghi nhất thời nhớ tới một chút điện ảnh, như là cái gì người hỏa tinh xâm lấn địa cầu, ngoại tinh phi thuyền giáng lâm địa cầu. To lớn người máy biến thành ô tô các loại. Có chút hiếu kỳ, anime nên làm sao biểu hiện loại này người ngoài hành tinh xâm lấn cảnh tượng. Phải biết, loại này tràn ngập nổ tung, đoàn người, thành thị cảnh tượng, nếu như không cần CG đến biểu hiện, như vậy vẽ tranh áp lực sẽ vô cùng lớn. Nhưng CG làm cho dù tốt, cùng vẽ tay trong lúc đó khác biệt vẫn là tồn tại. Dễ dàng sản sinh cắt rời cảm giác, mà đây đối với một bộ tác phẩm mà nói là không nên. Thấy Lâm Thư Nghi một mặt nghi hoặc dáng vẻ, Từ Duệ liền dứt khoát chuyển qua cái ghế, nhường Lâm Thư Nghi ngồi vào một bên. Kỳ thực trong phim ảnh người ngoài hành tinh xâm lấn, cũng không hợp lý. Hắn dừng một chút, nói tiếp, ở nhân loại đã biết khả quan đo trong vũ trụ, cũng không có sinh mệnh khác tồn tại. Như vậy, có thể phát hiện địa cầu tồn tại, đồng thời đem nhân viên ném đưa đến địa cầu văn minh. Đến tột cùng sẽ có cường đại cỡ nào trình độ khoa học kỹ thuật? Kém tốc độ ánh sáng thậm chí siêu quang tốc lữ hành. có thể khống hạch tụ biến, phản ứng nhiệt hạch, ở từ từ trong vũ trụ trường kỳ đi trong lòng cường độ cùng hậu cần bảo đảm. Những thứ này đều là nhân loại không có cách nào chống lại. Nói cách khác, nếu như thật sự xuất hiện người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu cảnh tượng, chúng ta căn bản không có cách nào chống đối. Lâm Thư Nghi rất thông minh, lập tức liền nghe đã hiểu Từ Duệ ý tứ. Trên thực tế, có một loại lý luận, chỉ là tiếp thu được người ngoài hành tinh tồn tại tin tức, văn minh bên trong sẽ sản sinh biến hóa. Từ Duệ bổ sung một câu, bộ tác phẩm này giảng chính là nhân loại hướng ra phía ngoài tinh phóng ra tín hiệu sau khi thu được hồi phục, tiến tới mở ra hai cái văn minh trong lúc đó giao lưu cùng đấu tranh cố sự. Tiếp đó, hắn đem một vị bởi vì bị người chung quanh hãm hại, tiến tới đối với nhân loại mất đi hy vọng nữ tử cùng ngoại tinh văn minh triển khai câu thông cố sự. Đơn giản giảng giải cho Lâm Thư Nghi, bán nhân mã tòa Alpha Tinh là một cái 3 sao hệ thống. Cũng chính là 3 viên hàng tinh tạo thành tinh hệ. Ở thiên thể vật lý học bên trong, 3 sao hệ thống là không ổn định hệ thống. Vận động quỹ tích khó có thể dự đoán. Không có quy luật, ngoại tinh văn minh liền sinh ra ở đây. Từ Duệ giảng giải cái này ngoại tinh văn minh hơn 100 lần sống lại. Người ngoài hành tinh tiến hóa ra một loại đặc thù cơ chế đến ứng đối hỗn loạn 3 sao hệ thống. Nhưng dù vậy, rất nhiều văn minh cũng vẻn vẹn dừng lại ở thời kỳ đồ đá hoặc là trưng khí thời đại. Mà lần này, ngoại tinh văn minh bắt được đến từ địa cầu tín hiệu, làm bọn họ phát hiện địa cầu thân ở một cái ổn định hành tinh hoàn cảnh thời điểm, liền quyết định xâm lấn địa cầu. Nhưng mà ngoại tinh văn minh cũng không có nắm giữ siêu quang tốc kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ tuy rằng ở hiện giai đoạn vượt xa địa cầu, nhưng cũng không có chân chính lôi kéo chênh lệch. Nếu trực tiếp phái ra hạm đội viễn chinh, như vậy những này hạm đội trải qua thiên tân vạn khổ, đi tới địa cầu thời điểm, sẽ gặp đối với văn minh trình độ vượt xa bọn họ người địa cầu, từ mà trở thành bia đỡ đạn. Liền, ngoại tinh văn minh vận dụng chính mình cường số lượng lớn con khoa học kỹ thuật, chế tạo ra trí tử. Loại này cũng chỉ có một cái hạt cơ bản to nhỏ máy trí năng dụng cụ người, có thể quấy dày hạt căn bản máy gia tốc bên trong hạt căn bản vận động, còn có thể quản chế địa cầu bất kỳ tình huống gì. Thông qua loại thủ đoạn này, đến nhường địa cầu văn minh cơ sở khoa học không cách nào phát triển, cũng chính là cái gọi là khoa học kỹ thuật khóa. Từ Duệ lại đem kỹ thuật nổ tung, ngờ vực dây xích các loại khái niệm nói cho Lâm Thư Nghi. Cuối cùng nói rằng, nếu như chúng ta xác định 2 cái công lý, thứ nhất, sinh tồn là văn minh thứ nhất cần, điểm thứ hai, văn minh không ngừng mở rộng cùng tăng trưởng, nhưng trong vũ trụ vật chất tổng sản lượng duy trì không đổi, tái dẫn vào văn minh bởi vì bị ngoại tinh nhiễu loạn mà sản sinh kỹ thuật nổ tung, cùng với 2 cái văn minh trong lúc đó ngờ vực dây xích, chúng ta liền có thể được một cái vũ trụ xã hội học suy đoán. Cái gì suy đoán? Lâm Thư Nghi vốn là một cái học sinh khối văn, chỉ là lý giải cái gì kỹ thuật nổ tung, ngờ vực dây xích liền phí đi một phen đầu óc. Nghe đến đó, nàng cảm giác mỗi cái chữ tách ra đến đều có thể nghe hiểu, nhưng liền lên liền hoàn toàn không hiểu ý tứ trong đó. Nói đơn giản, lúc này, một bên vẫn trầm mặc không nói Y Thiền Thiền bỗng nhiên mở miệng nói. Làm trong vũ trụ văn minh phát hiện một cái khác so với mình cấp thấp văn minh thời điểm, tốt nhất thủ đoạn chính là trực tiếp phá hủy cái này văn minh. Đồng thời, văn minh còn cần ẩn giấu tốt chính mình, để phòng ngừa bị cái khác văn minh phát hiện. Không biết nàng là từ lúc nào nghe được Từ Duệ cùng Lâm Thư Nghi giao lưu, có điều từ nàng trả lời đến xem, chỉ ít phía trước một đoạn là nghe rõ ràng. Đúng, đây chính là hắc ám rừng rậm lý luận, mà tác phẩm bên trong ngoại tinh văn minh lấy biện pháp chính là hủy diệt địa cầu văn minh. Từ Dô Dệ khẽ vuốt cằm. Nhưng là, nếu như vậy, nhân loại không phải hoàn toàn không có cách nào đánh bại người ngoài hành tinh mà. Lâm Thư Nghi, như hiểu mà không hiểu, vẫn có chút chấp nhất với chiến thắng người ngoài hành tinh sự tình. Vì lẽ đó, ở cố sự bộ phận thứ hai, nhân loại nâng ra mặt tường người kế hoạch, Từ Duệ đáp, đỉnh điểm thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.